Thiên đạo đồ thư quán, chương 3253, ao nước cổ quái, 2, góc truyện audio.com, hừ, lông mày Trương Huyền nâng lên, chân khí vọt tới ngọn lửa. Xì xì xì, và chạm với ngọn lửa Trương Huyền lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại kéo tới, như muốn thiêu đốt chân khí của mình lên. Phá, lực lượng điên cuồng tuôn ra cả người Trương Huyền kim quang lập lòe, như một kim tượng di động thiên đạo chân khí quét sạch xuống. Chân khí thân thể, linh hồn của hắn, ngay cả chí tôn thiên hỏa cũng có thể thừa nhận, hỏa diễm trong cơ thể đối phương, mặc dù cổ quái, nhưng còn không đả thương được mảy may. Hô, chân khí tuôn ra, ngọn lửa bị diệt, ba người đi qua quỷ môn quan một chuyến, từng cái khuôn mặt trắng bệch xoay người quỳ mọp xuống đất trong mắt tràn đầy cảm kích. Đa tạ tiền bối cứu mạng, không cần khách khí, Trương Huyền khoát tay áo, lúc này mới nhìn quanh một vòng. Nơi này có chỗ quái dị, mọi người đừng có lưu lại, trước lui ra ốc đảo đi. Không cần hắn nói, mọi người cũng đều sợ hãi. Chết không cảm thấy cái gì, nhưng bị đốt thành cát vàng. Ngay cả xương cốt cũng không còn, đổi lại bất luận người nào cũng sẽ cảm thấy kinh hoàng, không rõ ràng cho lắm. Chờ mọi người lui ra ốc đảo, Trương Huyền đi tới trước mặt gia hỏa mới vừa rồi bị đốt thành cho bụi, tiện tay nhặt lên hạt cát trên đất nhìn kỹ. Người này bị đốt sạch sẽ, ngay cả y phục cũng không còn lại, không phải tận mắt nhìn thấy tuyệt đối không dám tin tưởng, người có thể biến mất triệt để như vậy. Tiền bối, làm sao bây giờ? Cường giả tâm huyết lai chiều đi tới trước mặt cũng nghiên cứu một hồi, nhưng không có nhìn ra cái gì, đành phải nhìn qua. Những linh dịch này, đưa cho mọi người uống. Cổ tay Trương Huyền rung lên, ném ra mấy cái hồ lô nước. Đây là hắn ở rừng rậm thu linh dịch lúc trước uống qua, có thể tạo được tác dụng giải khát. Vừa rồi không cho mọi người, là muốn dẫn xa cự nhân tới tìm được nơi này, bây giờ đã đến, liền không cần thiết tiếp tục che giấu. Đa tạ tiền bối, nhận lấy linh dịch mọi người uống xong, quả nhiên không có miệng đắng lưỡi khô như lúc trước, từng cái nhìn qua tràn đầy cảm kích. Không để ý tới mọi người, Trương Huyền xem xong hạt cát dọc theo ao nước chậm rãi đi vòng. Hồ nước trước mắt mang theo hàn khí, đứng ở bên cạnh không thấy cảm giác nóng mảy may, nước cũng cực kỳ trong suốt cùng hỏa diễm vừa rồi đốt người thành cho bụi, thoạt nhìn không có chút quan hệ. Quay một vòng, cũng không phát hiện đặc thù gì, cũng không có động vật khác. Trương Huyền đi tới trước mặt, bàn tay duỗi ra, giống như những người khác, nâng nước ở trong lòng bàn tay. Tiền bối cẩn thận, thấy hắn tiếp xúc nước, tất cả mọi người giật nảy mình. Không sao, Trương Huyền mỉm cười, thân thể của hắn ngay cả chí tôn thiên hỏa cũng không thể tổn thương, coi như đoàn hỏa diễm kia lại xuất hiện cũng vô dụng. Nước ở lòng bàn tay, nhìn một hồi, mình lý chi nhãn cùng thần thức đều quét qua, nhưng không phát hiện vấn đề, Trương Huyền nhíu mày, nâng bàn tay lên, giống như những người kia uống vào. Tiền bối cẩn thận, vẻ mặt mọi người trắng bệch đồng thời giật nảy mình. Lúc trước người kia uống nước liền chết, vị nếu tiền bối này xảy ra chuyện, bọn họ nên làm cái gì? Cách Trương,